thấy đối phương hoảng loạn như vậy, trong lòng hắn càng thêm bất mãn. Có việc gì mà phải hốt hoảng thế? Có gì cứ từ từ mà nói không được à, mau nói đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tên mập trả lời, Tần Cao Văn thế mà lại quay về rồi. Mặt Ngô Tuấn Kiệt hơi co giật. Về rồi sao? Sao có thể thế được? Nếu Tần Cao Văn đi cướp hoa sen tử vong thật, đối mặt với nhiều cao thủ bao vây như vậy, chắc chắn đã chết mất xác rồi. Vậy thì chỉ có thể chứng minh một điều. Tần Cao Văn căn bản không hề đi. Xem ra Tần Cao Văn cũng thấy sợ rồi. Ngô Tuấn Kiệt nói, tôi biết rồi, đi ra ngoài đi. Tên mập vẫn đứng ở đó, hình như có thông tin càng quan trọng hơn còn chưa nói ra. Phản ứng của đối phương đã thu hút sự chú ý của Ngô Tuấn Kiệt. Hắn vô cùng tò mò, rốt cuộc là có chuyện gì? Ngô Tuấn Kiệt nói với tên mập, có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là thế nào không? Tên mập trả lời, hơn nữa Tần Cao Văn đã mang hoa sen tử vong về rồi. Tất cả đều kinh ngạc. Tần Cao Văn mang hoa sen tử vong về. Sao có thể chứ? Đùa chắc, hoa sen tử vong là của Mãnh Hổ Môn. Là bảo vật vô cùng quan trọng. Lần này bọn họ đã cử mấy chục cao thủ để bảo hộ. Cho dù thực lực của Tần Cao Văn có lợi hại đi chăng nữa, cũng không thể lành lặn thoát khỏi vòng vây của bọn họ. Có phải cậu nhìn nhầm hoa sen tử vong rồi không? Còn chưa nói hết. Tên mập đã lắc đầu lia lịa. Tôi đảm bảo là tôi không nhìn nhầm. Trong tay hắn cầm chính là thứ mà chúng ta cần. Đoàng. Lập tức Ngô Tuấn Kiệt cảm thấy trong đầu hắn có thứ gì đó sắp nổ tung. Lúc này trong đầu hắn hoàn toàn trống rỗng. Nếu vừa rồi những gì tên mập nói là thật, thì Tần Cao Văn quá thể đáng sợ rồi. Cái tên này có còn là người không? Bây giờ hắn đang ở đâu? Mau đưa chúng tôi đi xem. Tên mập gật đầu, quay người đưa bọn họ ra ngoài cửa. Tần Cao Văn đang đứng trước cửa phòng chờ đợi, hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt nở nụ cười mỉa mai. Anh căn bản không hề đi, đúng không? Ngô Tuấn Kiệt nói với Tần Cao Văn. Anh không thể lấy được hoa sen tử vong trong tay bọn họ về đây. Tôi khiến các người thất vọng rồi. Nói xong, Tần Cao Văn ném món đồ trong tay ra. Đó chính là quyển sách mà anh lấy được. Ngô Tuấn Kiệt đón lấy, đưa lên gần mặt nhìn. Lập tức mặt mày tái nhợt. Đây là thật này. Tất cả mọi người đều giật mình. Tần Cao Văn rốt cuộc đã làm gì vậy? Ban đầu bọn họ chỉ nói đại thôi, muốn để Tần Cao Văn thấy khó mà rút lui, chứ không hề thực sự muốn anh đi cướp cuốn sách này về. 191. Bùng nổ cơn giận. Ngô Tuấn Kiệt run người. Hắn ý thức được rằng lần này đã gây họa lớn. Nếu không phải sự nhu nhược của hắn thì đối phương đã không cướp mất hoa sen tử vong. Giờ thì xong rồi. Với thủ đoạn độc ác của Mãnh Hổ Môn, khi biết được bảo vật quan trọng nhất của mình bị cướp đi mất, tới khi đó chắc chắn sẽ gây phiền phức cho bọn họ. Một khi chân tướng sự việc được vạch trần thì hắn xong đời. Giờ phải làm sao? Còn thách thức gì nữa không? Ngô Tuấn Kiệt lấp láy đôi mắt, đột nhiên nghĩ ra một đối sách. Hắn vội vàng đi tới trước mặt Tần Cao Văn, cười nói, anh Tần quả nhiên là người tài giỏi. Thật không ngờ có thể có được hoa sen tử vong. Trước đó đều do tôi không tốt. Hy vọng anh không chấp kẻ tiểu nhân, không so đo với chúng tôi. Còn thách thức gì nữa không á? Tần Cao Văn chau mày, cảm thấy bất ngờ. Hắn vội vàng nói với Tần Cao Văn, giờ anh là người huấn luyện của tôi. Có được sự giúp đỡ của anh là vinh hạnh cho tổ chức Long Đằng của chúng tôi. À, vậy có thể bắt đầu rồi đúng không? Ngô Tuấn Kiệt gật đầu. Đương nhiên, bốp, hắn vừa nói xong thì Tần Cao Văn đã tát bốp vào mặt hắn. Ngô Tuấn Kiệt bay bật ra sau, đập mạnh vào bức tường. Hắn ôm mặt, cảm thấy tức lắm nhưng vẫn cố cười. Khi Tần Cao Văn chưa có mặt thì Ngô Tuấn Kiệt luôn là người đưa ra kế sách cho đội ngũ này. Giờ anh ra tay với hắn thì đương nhiên những người khác sẽ không thể làm ngơ được. Cái thằng này làm gì vậy? Tên chột đứng ra, siết chặt nắm đấm và chửi Tần Cao Văn. Dám ra tay với Ngô Tuấn Kiệt, có phải là chán sống rồi không? Làm gì vậy? Đúng lúc này Ngô Tuấn Kiệt đứng lên,